Bạch Phu Mỹ của thập niên 70, chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Tùng Bách dùng tay lau qua mặt, ánh mắt theo dõi bóng dáng cô dần biến mất. Anh lại đưa ánh mắt xa xăm trở về với đống củi, tiếp tục chẻ củi một cách im lặng và mạnh mẽ, lặp lại động tác tẻ nhạt dù anh gầy, nhưng vẫn có sức mạnh không kém cạnh người trẻ, cộng với việc gần đây bụng đã thấy dầu mỡ hơn, dưới làn da đen đã lén lút lớn thêm chút thịt. Điều mà Triệu Lan Hương không biết là khi cô đến phòng chứa củi, hai người trong đó ăn mì như thể chưa bao giờ được ăn no, người này ăn nhanh hơn người kia. Đường Thanh có giáo dục tốt, ít nhất cũng biết kiềm chế một chút, dù ăn vội vàng nhưng vẫn không trở nên phản cảm. Còn Tường Lệ thì đã quên hết sự e lệ của một cô gái, cũng không nhớ rằng người ngồi cùng bàn ăn với cô là đối tượng cô ta âm thầm ngưỡng mộ. Ôi! Cô ta cuối cùng cũng hiểu tại sao hôm đó Chu Gia Trân cố tình húp mì với tiếng xì sụp, to đùng, như thể cả đời chưa từng ăn mì vậy. Bởi vì, quá ngon, gặp phải Tường Lệ đã một tháng chưa ăn ngon, một món ngon 8 điểm cũng trở thành 10 điểm. Đối với Tường Lệ, mì của Triệu Lan Hương chính là 12 điểm ngon. Nước dùng đậm đà thơm ngon, mì mềm mại và giòn dai, cảm giác nhai còn có thể cảm nhận được độ đàn hồi khi bị cắn đứt. Miếng dạ dày heo trên mì càng giòn càng hấp dẫn, một miếng cắn xuống vừa giòn vừa thơm, càng nhai càng thấy mạnh mẽ, hương vị lưu luyến không dứt. Cầm bát mì nóng hổi ăn, Tường Lệ nghĩ may mà cô theo Triệu Lan Hương đến đây, nếu không làm sao được ăn thức ăn ngon như vậy. Lúc này, Tường Lệ hoàn toàn quên mất bánh bao, bị mì làm cho hoàn toàn mê mẩn. Tường Lệ húp mì, nhanh chóng ăn hết một bát lớn, còn ợ, một tiếng ợ hơi no. Cô ta nhìn vào nồi mì còn sót lại, nói với Triệu Lan Hương. Tôi muốn thêm một bát nữa. Lúc này, Triệu Lan Hương cũng đã ngồi xuống, từ từ bắt đầu ăn bát mì của mình. Thấy Triệu Lan Hương không để ý tới mình, Tường Lệ nghiến răng, nhưng cô ta không tức giận. Bởi vì lúc này trong đầu cô ta chỉ nghĩ về mì thơm ngon, cô ta tự mình lấy thêm gần một bát đầy. Triệu Lan Hương nuốt một miếng mì, nói với Tường Lệ. Chị Hạ và Hạ Tam Nha đều chưa về ăn cơm. Đừng lấy quá nhiều. Tường Lệ cười khẩy, nói. Cô mời tôi ăn mì mà còn keo kiệt thế à? Được rồi biết rồi. May mắn là Triệu Lan Hương đã nghĩ đến việc hai người này đến nông thôn chưa từng được ăn món ngon, có lẽ còn khá đói, nên cô đã nhào thêm một lượng bột lớn hơn. Nếu không với khẩu phần của cô Tường và Đường Thanh, bữa trưa của chị Hạ và Hạ Tam Nha đã sớm hết sạch. Cách chương.